cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569. Chương 569. Ta là một cái nam cực tiểu chim cánh cụt. 3/3. Tiểu Trư Trư cuối cùng không còn đầy đầu muốn ăn sâu kẹo hồ lô. Nàng cúi đầu giơ chân lên, tàn nhẫn mà đạp đạp trơn tuồn tuột mặt đường. Cảm thấy nhân dân nơi này có phải là muốn hãm hại tiểu công chúa a? Đem mặt đường làm như thế trơn tuồn tuột. Đây là đường hai, dùng hai cái chân đi. Lại không phải thang trượt. Thang trượt mới là dùng cái mông trượt. Càng nghĩ càng thấy đến nhân dân nơi này khẳng định là muốn nhìn nàng té ngã. Hừ, luôn có điêu dân muốn hại tiểu công chúa. Như thế nào mới có thể bước đi không ngã chổng vó đây? Đường Quả Nhi điên cuồng khởi động tiểu đầu óc. Đầu tiên nghĩ đến chính là để tiểu xương ôm ôm. Thế nhưng lập tức phủ định. Bởi vì nàng hiện tại đều 6 tuổi rồi. 6 tuổi đại hài tử là không thể để cho người lớn ôm. Quá xấu hổ rồi. Như vậy trừ bỏ bị tiểu xương ôm ôm còn có thể thế nào đây? Đường Quả Nhi nghĩ đến giấc mộng của nàng. Tiểu nhân tinh giấc mơ rất nhiều. Tỷ như hy vọng nhìn thấy Bạch Tinh Tinh kết hôn sinh con. Tỷ như hy vọng nàng có thể có cái tủ lạnh chuyên môn gửi kem. Nói đến kem, vì có thể thường thường ăn kem, nàng khai phá một cái mơ ước, chính là hy vọng trở thành chim cánh cụt, bởi vì chim cánh cụt bất luận ăn bao nhiêu kem đều sẽ không đau bụng, đều rất khỏe mạnh. Một chiêu này ở nghỉ hè liền đối Đường Sương dùng qua. Tiểu nhân tinh vì làm nũng ăn kem, nói mình lớn rồi muốn làm một cái chim cánh cụt, vì thực hiện giấc mơ này. Hy vọng từ nhỏ bắt đầu rèn luyện, đó chính là mỗi ngày ăn mấy cái kem, từ nhỏ như thế ăn, lớn rồi liền sẽ không sợ lạnh, liền có thể thuận lợi trở thành chim cánh cụt tinh. Nghĩ đến chim cánh cụt, Đường Quả Nhi đã nghĩ đến chim cánh cụt sinh sống ở băng tuyết ngập trời bên trong. Mỗi ngày ở băng trên sau khi ăn xong đi dạo, cũng không thấy chúng nó té ngã a. Đây là tại sao vậy chứ? Hì hì, tiểu nhân tinh cơ thể hơi nghiêng về phía trước, lay động vẫy một cái bước đi, nhìn ra Đường Sương sững sờ, tò mò hỏi, ngươi đây là đang làm gì thế? Làm sao như thế một bộ bước đi tư thế? Tiểu nhân tinh cười hì hì nói, chim cánh cụt, a, Luân gia hiện tại là một cái nam cực tiểu chim cánh cụt. Chim cánh cụt là sẽ không té ngã. Chim cánh cụt nhà ngay ở băng phía trên. Hà lợi hại không? Nhìn, ta sẽ không té ngã rồi. Qua ta thật là lợi hại yêu. Tiểu Sương người buông tay. Ha, nhìn ta. Đường Sương biết nghe lời phải. Thật thả tay. Chỉ thấy tiểu nhân tinh lay động vẫy một cái lảo đảo hướng về trước bước tiểu toái bộ. Vẫn đúng là ổn. Chủ yếu là hạ bàn ổn. Thật sự có dùng. Hắn nhớ tới đã từng xem qua một cái tin tức, nói có bác sĩ ngoại khoa kiến nghị mọi người học chim cánh cụt bước đi. Như vậy ở kết băng trên đường liền sẽ không ngã chổng vó, tránh khỏi bị thương. Nhìn toàn thân bao ở màu vàng áo lông bên trong tiểu nhân tinh, từ phía sau nhìn, thật giống chỉ tập tễnh học theo tiểu chim cánh cụt, không nhìn ra một điểm người đặc thù. Ha! Ai nha nha nha, tương đương đột nhiên nhìn thấy tiểu nhân tinh lòng bàn chân lại lần nữa trượt. Hì hục ở trên mặt băng trơn trượt 3 lần. Một cái trước nhảy, mạo hiểm ổn định, không có té ngã. Tiểu nhân tinh phảng phất chơi một bộ tạp kỹ, đắc ý ha một tiếng. Quay đầu lại nhìn về phía Đường Sương, lớn tiếng nói, ta ở trượt băng nhếch, thật là giỏi a ta. Ha. Bữa trưa là ở cổ lĩnh trấn rìa đường trong tiểu điếm giải quyết. Ở đây đủ trưng cầu Đường Quả Nhi ý kiến sau. Hai người đi tới một nhà tinh phẩm quán ăn nhỏ. Điếm tuy nhỏ, nhưng bên trong trang hoàng rất sạch sẽ ấm áp. Vô cùng có đặc sắc. Trong cửa hàng đồ dùng hầu như tất cả đều là làm bằng gỗ. Ống đũa là một con sóc tạo hình. Đũa liền đặt ở sóc đuôi to bên trong. Đường Quả Nhi nhìn con mắt tỏa ánh sáng, cầm ở trong tay thưởng thức một lúc lâu. Món ăn nhiều vô cùng, người phục vụ đem một cái iPad lấy tới điểm đơn. Đường Sương lại lần nữa đầy đủ trưng cầu Đường Quả Nhi ý kiến cho Tiểu Chư Chư, thế nhưng nàng rất nhiều chữ không nhận thức. Cũng may mỗi dạng ăn vặt đều có hình ảnh. Có hình ảnh mới chuyện xấu đây. Hình ảnh trên hình thức mỗi một đảo đều xem ra ăn rất ngon. Sở dĩ Tiểu Chư Chư một trận cuồng điểm, hầu như mỗi dạng đều muốn. Cuối cùng ở Đường Sương giảng giải cùng kiểm định dưới, xóa rơi mất hơn một nửa. Dù là như vậy, trên bàn ăn vặt cũng cực kỳ phong phú. Nhìn đều có gì đó đây. Đạo thứ nhất, bị Đường Sương kiến nghị xóa rơi nhưng lại bị Tiểu Chư Chư cưỡng chế bảo lưu tự chế spicy chip. Cùng đóng gói thành phẩm spicy chip không giống nhau. Đạo này tự chế spicy chip là mới mẻ làm. Dùng đậu phụ chúc cùng tần bì gai, ớt bột các loại trộn cùng nhau. Tuy rằng cảm thấy sẽ cay, nhưng thật khiến người ta rất có thèm ăn. Đường Sương gặp Đường Quả Nhi nóng lòng muốn thử, nhưng lại do dự cái gì? Nói rằng, ngươi không phải ồn ào gọi muốn ăn sao? Ăn à, yên tâm, sẽ không rất cay. Vừa nãy chúng ta không phải đặc biệt cùng lão bản nói rồi chỉ cần hơi cay sao? Nếu không ta trước tiên thử xem. Đường Quả Nhi lập tức cười hì hì duỗi ra tay nhỏ. Nắm rồi một cái spicy chip, nuốt nước miếng, lại đưa cho Đường Sương. Đại vương khổ cực rồi. Đại vương ăn trước đi. Ai nha, cảm tạ Đường Quả Nhi. Đường Sương cúi đầu, mở ra miệng rộng, gào gừ. A, Đường Quả Nhi kém chút nhảy lên chân đến. Bởi vì Tiểu Sương một khẩu kém chút đem đầu ngón tay của nàng ăn đi. Mặc dù biết Tiểu Sương là đang cùng nàng chơi, nhưng nàng vẫn là sợ sệt. Nhưng mà, Tiểu Chư Chư nghe được Tiểu Sương nói ăn thật ngon sau, lại lần nữa nắm rồi một cái đút cho hắn ăn. Chỉ là lúc này phải cẩn thận nhiều. Tiểu Sương miệng dương ra, nàng liền co ngón tay trượt rồi. Hì hì tương đương không cắn tương đương, đó là ta miệng dưới lưu tình. Bằng không ngươi đã bị ta ăn đi rồi. Mới sẽ không, ngươi cắn không tới ta. Hì hì, ta cũng cắn ngươi. Đường Sương lập tức nắm rồi một cái spicy chip đút cho Tiểu Chư Chư. Tiểu Chư Chư ở mài răng, thật là dọa người a. Nhưng Đường Sương có 10 phần lòng tự tin. Ai nha, ngươi là ăn spicy chip vẫn là ăn tay của ta a? Đường Sương kinh hãi, con lợn nhỏ này không phải đối với spicy chip dưới miệng, mà là trực tiếp một khẩu nhằm phía hắn cẳng tay. Cũng may chạy nhanh hơn, không phải vậy đến bị cắn xuống một miếng thịt đến. Lúc này lão bản nương lại mang món ăn, là dùng hai cái chén gỗ thịnh khoai tím viên tiểu thực. Siêu cấp kiêu kiêu đạn món ngọt, Đường Quả Nhi yêu nhất, nàng dùng tái muôi múc một viên. Không thể chờ đợi được nữa bỏ vào trong miệng. Hì hì hì hì tương đương ăn ngon tương đương chủ động đút một cái cho Đường Sương. Động viên một chút vừa nãy kém chút bị cắn hỏng rồi Tiểu Sương. Đường Sương dùng ánh mắt cho bé Lai. Một khẩu nuốt sau nói rằng. Trước tiên không muốn ăn quá nhiều khoai tím viên. Chúng ta còn có thật nhiều ăn vặt không ăn đây. Tỉ như cái này hà xả đàn. Ăn ngon nha. Đường Quả Nhi không biết hà xả đàn có bao nhiêu loại hàm nghĩa. Không phải vậy cần phải hỏi hỏi rõ Tiểu Sương có phải là ở quẹo cong mắng nàng a. Đạo này hà xả đàn là địa phương danh phẩm. Dùng tôm tươi cùng trứng đa đa làm được. Mặt trên còn có một tầng sữa trắng. Sữa trắng là Đường Quả Nhi yêu nhất. Sở dĩ liền mang theo hà xả đàn nàng cũng ăn say sưa ngon lành. Kỳ thực phàm là bưng lên bàn, nàng đều thích ăn, bởi vì đều là bản thân nàng điểm, trừ bỏ hà xả đàn, còn có 5 cái cánh gà, móng ngựa bánh ngọt, sâu thịt dê. Đường Sương ngày hôm nay dự định nuôi thả Tiểu Chư Chư, làm cho nàng ăn cái đủ, chơi cái đủ, không hạn chế nàng ẩm thực, nàng muốn ăn cái gì chính mình điểm, trừ bỏ không thể lãng phí, cái khác đều theo nàng ý. Cái này tiểu trư chưa cao hứng vừa ăn một bên la la la la lên rồi. Ăn xong bữa trưa, Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi tiếp tục khắp nơi đi dạo. Đi rồi vài nơi Lư Sơn chứ danh cảnh điểm, tỉ như đường hoa, dọc theo đường trên cây toàn treo tuyết tùng, phảng phất đi vào tiên cảnh. Tiểu trư chư ngày hôm nay chơi điên rồi, tùy ý nhìn thấy cảnh sắc đều là nàng trước đây chưa từng thấy. Kỳ thực dù cho là phổ thông cảnh sắc, chỉ cần có tuyết, cũng sẽ trên mấy cái đẳng cấp, huống hồ là Lư Sơn loại này danh sơn di tích cổ. Một khi tuyết rơi, đầy trời tuyết trắng đem cả tòa núi nhỏ bọc, giữa núi tuyết sương lượn lờ, tựa như ảo mộng, thật giống như nhân gian tiên cảnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.